Chương 1325, lại đến Tử Kinh Sơn. 1325 300 cân huyện Yên Sa, liền để tiểu hồ ly liên tiếp chiến thắng huyện Linh Vương cùng Thần Ngọc. Cái này 3.000 cân huyện Yên Sa luyện chế sau đó có trời mới biết tiểu hồ ly sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Chúng ta căn cơ vẫn còn có chút yếu kém rồi. Lục Vân đi vào khanh ngữ bên người, hắn nhìn về phía đối diện tòa kia 99 tầng Hạo Thiên Lâu, có chút bất đắc dĩ nói. Hoành Trận Vương, Thần Dược Vương, Huyễn Linh Vương, Thông Phủ Vương, Trọng Khí Vương, Ngũ Đại Tá Đạo Vương giả gia nhập Hạo Thiên Lâu, lập tức liền đem Tiên Lâu uy phong ép xuống. Cái này Ngũ Đại Tá Đạo Vương giả thanh thế thực sự quá lớn, mà lại bọn hắn vờ ơ y ma đối Thần Ngọc quỳ xuống lại thêm trước đó Thần Ngọc cầm lấy địa nguyên từ sơn, lập tức liền nhường hắn uy danh đạt đến một cái đỉnh điểm, siêu việt Tiên Vương. Hạo Thiên Lâu cu nở dê càng thần bí khó lường. Mà lại trong đó tá đạo bảo vật cũng đều là xuất từ tá đạo vương giả chi thủ, vô luận số lượng hay là phẩm chất đều muốn vượt qua Tiên Lâu. Hạo Thiên Lâu khai trương tam thiên, Tiên Lâu lập tức liền từ đông như chảy hội biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất quá giá tiền của bọn hắn là chúng ta một nửa. Lục Vân thần sắc có chút cổ quái, ta không thiếu tử tinh, tá đạo nguyên vật liệu trên cơ bản đều là lượm được, chẳng lẽ bọn hắn cu nở dê không thiếu? Lục Vân nhìn xem đối diện nối liền không dứt đám người, có chút nghi ngờ hỏi. Tá đạo liên minh cùng tiên vực bàn tay hồng mông giàu có nhất địa phương vô tận cái tuế nguyệt, bọn hắn tích lũy muốn xa xa vượt qua thập đại ác nhân cốc. Khanh ngữ thở dài một hơi, đem thập đại ác nhân cốc tài phú tập trung lại, chỉ sợ cũng so ra kém một cái tá đạo liên minh. Lục Vân yên lặng gật đầu. Đúng rồi. Hiện tại Vô Vọng Thiên rời khỏi Vô Tận Thiên Ngai, như vậy tiên giới cái kia bên cạnh trận, Lục Vân hỏi. Không sao. Khanh ngữ lắc đầu, tiên giới cùng Hồng Mông mặc dù có một mảnh hư không tương liên, nhưng là vùng hư không kia cu nở dê có một tầng bích trướng, thập đại ác nhân cốc đều phái người ở nơi đó chấn thủ Vô Vọng Thiên U Minh giới, nguyên giới cửu giới nguyên khí điện đều có thể trực tiếp thông hướng nơi đó. Một khi tầng kia bích trướng xảy ra vấn đề, ta ngay lập tức sẽ lòng sinh cảm ứng. Mà lại khanh ngữ trầm ngâm một chút, sau đó nói, tử lăng bản thể chấn áp cái kia phương hư không, liên tiếp tiên giới, hỗn độn cùng với hồng mông chính là cái kia phương hư không một cái tiết điểm. Đúng rồi, không đợi Lục Vân trả lời, khanh ngữ lại lần nữa nói ra, cựu chiến huyền binh tháp đã chuẩn bị xong, ngươi bây giờ có thể tiến vào bên trong tu luyện, cho đến chiến lực phong vương Lục Vân không khỏi lâm vào trầm tư. Khanh ngữ gặp Lục Vân không nói lời nào, liền an tĩnh tựa ở bên cạnh hắn. Ta không biết Hồng Ngông Tháp Phong Vương quy luật đến tuột cùng là cái gì, nhưng là ta hiện tại Phong Vương lời nói, có lẽ trật tự con đựa nở dê tu lùi hệ nở liền gây mất, ta nghĩ tiếp tục tu luyện trật tự chi hỏa, làm trật tự chi hỏa chân chính ngưng hóa ra trật tự địa ngục sau đó, ta lại Phong Vương. Lục Vân vận dụng thuật đạo suy tính một phen sau đó, trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm. Một khi hắn chiến lược Phong Vương, như vậy trong cơ thể hắn cái kia chưa thành hình trật tự chi hỏa liền sẽ dập tắt. Tiểu ngữ, ngươi cùng miểu tọa chấn tiên lâu, ta đi một lần tử kinh vực, cùng đầu kia đại long lại giao lưu một phen, nhìn xem sẽ có cái gì mới thể ngộ. Lục Vân nói với khanh ngữ. Được. Khanh ngữ gật đầu, ngươi còn muốn đi tinh thần vực sao? Khanh ngữ tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó lại tốc độ hỏi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, mộ tuyết thần tinh cùng chắc bất phàm bọn hắn còn tại tinh thần vực, sinh tử chưa biết, ta có chút không yên lòng, qua. Vậy ngươi đem cửu chiến huyền binh tháp QNZ mang lên. Chật, khanh ngữ đem cửu chiến huyền binh tháp giao cho Lục Vân. Cửu chiến huyền binh tháp, một tòa óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh bình thường bảo tháp, hết thể 999 tầng, trên đó thời thời khắc khắc buộc lộ ra một loại huyền diệu ba động. Cửu chiến huyền binh tháp này bản thân, cũng là một kiện cường đại trí bảo, uy lực cùng Vô Vọng Thiên Lũ Hồn đại trận cùng Âm Minh đại trận uy lực không kém bao nhiêu, chỉ là dẫn phát món bảo vật này. CN10 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Nguyên giới bên trong tử tinh khoáng mạch không nhiều, cho nên vẫn luôn không có phát hiện cựu chiến huyền binh tháp này huyền bí. Lúc trước Vô Vọng Thiên đời trước tôn chủ U Vương đã từng ngấp nghé qua cựu chiến huyền binh tháp này, chỉ là một mực cầu còn không được. Khanh ngữ cười nói, Vô Vọng Thiên đời trước tôn chủ U Vương dã tâm khá lớn, đối thập đại ác nhân cốc bên trong mặt khác chín nhà các loại bảo vật cũng đều có nghiên cứu, thậm chí so chính bọn hạ nở đều giải. Cựu đại ác nhân cốc liên hợp tiên vực thiết kế đem U Vương luyện hóa đến chết, cái này tuyệt không oan uổng hắn. Không kém gì U Hồn đại trận cùng Âm Minh đại trận. Lục Vân thần sắc khẽ giật mình, cái này chẳng phải là so ta cái kia Tử Cực Đại Sơn còn lợi hại hơn ngươi cái kia Tử Cực Đại Sơn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ giới hạn trong thiên cực từ quang lực lượng thiên cực từ quang truyền đáng sợ, nhưng lại không đả thương được đỉnh cấp cửu giai vương, ân, QNZ không đả thương được cái kia con tiểu hồ ly. Khanh Ngữ cười nói, tiểu hồ ly mặc dù mặt ngoài là tam giai vương, nhưng là nàng ba đầu đạo tắc thế nhưng là chín đầu đạo tắc cô động mà đến, lại thêm nàng huyễn thuật, tiểu hồ ly thực lực tuyệt đối là có thể so với thập đại ác nhân cốc tôn chủ rồi. Nếu không, nàng như thế nào lại như vậy tùy tiện đánh bại thần ngọc, lấy tâm linh huyễn thuật nhường thần ngọc lâm vào huyễn cảnh, liền hắn phong hào đều bàn giao đi ra. Lần này, Khanh Ngữ biết Lục Vân là thật muốn đi lịch luyện, tìm kiếm tu luyện trật tự phương pháp, cho nên QNZ không ngăn cản hắn. Nàng cùng tiểu hồ ly hiện tại cũng là hồng mông bên trong cường giả đỉnh cao, Lục Vân QNZ nhất định phải đi ra đường của mình. Ta đã hiểu. Lục Vân cười khổ một tiếng, trước đó không biết cửu giai vương là bực nào tồn tại, còn tưởng rằng đem Tử Cực Đại Sơn nổ tung, liền có thể giết chết cửu giai vương đâu, hiện tại xem ra, liền xem như có thế tiêu diệt cửu giai vương hình, cũng không giết chết bọn hắn phân tâm hóa niệm. Ngươi phải cẩn thận. Khanh Ngữ yên lặng gật đầu. Cầu Nại Hà chính là đệ tứ giới sinh linh, là không cho phép xuất hiện tại hồng mông bên trong, hắn nếu là tấp nập hiện thân, tất nhiên sẽ lọt vào đệ tứ giới lực lượng giam cầm. Lục Vân hiểu rõ. Lúc trước hắn đi đệ tứ giới thời điểm, nghe Xà Lộng nói liên quan tới địa ngục truyền thuyết mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng QNZ có một phần là thật, đó chính là cửu u địa ngục bên trong giam giữ không ít người, đều là đã từng đệ tứ giới ác đồ, đánh vỡ lệnh cấm, tự tiện tiến vào hồng mông giết chóc. Bất quá những người kia sớm đã ở trong cửu u địa ngục hóa thành xương khô. Tử Kinh Đại Thảo Nguyên, mênh mông Tử Kinh Thảo tản mát ra điểm điểm màu tím huỳnh quang. Phương này Đại Thảo Nguyên so toàn bộ hỗn độn còn mưa lớn. Giờ phút này, Lục Vân đã đi tới Tử Kinh Đại Thảo Nguyên Trung ương, Tử Kinh Sơn đỉnh núi. Tử Kinh Đại Sơn dị thường cao lớn, bất quá ngọn núi lớn này chung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp không gian, đem tòa này vốn nên chiếm cứ toàn bộ Tử Kinh hố lớn Đại Sơn, núp ở một mảnh không gian nho nhỏ bên trong. Nhưng dù là như vậy, ngọn núi lớn này vẫn như cũ không cách nào đo đạc. A ngươi đã đến, tựa hồ là cảm ứng được Lục Vân đến nơi, Tử Kinh Vương lập tức liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, bất quá lúc này Tử Kinh Vương còn nắm một cái nhìn như 5-6 tuổi lớn nhỏ, như là phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài. Một cái vương giả 5-6 tuổi lớn vương giả, đây là cái thứ hai Tử Kinh Linh Điệp. Lục Vân nhìn xem tiểu nữ hài này, con mắt QNZ trong nháy mắt trừng lớn. Vừa xuất thế, chính là vương chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.